Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 934, chương 944, khán giả gieo hò. Đây quả thực liền cùng năm đó Triệu Tử Long tướng quân tại trường phản pha thất tiến thất xuất một. Dạng như bức a, so với Triệu Tử Long tướng quân còn điều có được hay không? Thu Điện Hạ cầm thế nhưng là mộc côn. Đây nếu là đổi lại một cây trường thương, những này dã chư đã sớm đều xong đời. Nói vớ vẩn, ngươi cho rằng năm đó Tào quân đều cùng dã chư một dạng a? Người ta nhất thống bên trong, cái kia chiến đấu lực cũng là tiêu chuẩn nhất định có được hay không? Tuy nhiên ta thừa nhận Diệp Thu rất nhiều bước, nhưng là cùng Triệu Tử Long vẫn là không có cách nào so với. Nhìn xem Diệp Thu tại giã bầy heo trong lôi kéo khắp nơi dáng vẻ. Một đám dân mạng nhất định cắn thuốc tựa như đều hải dâng lên. Nhưng là, rất nhanh, trong màn ảnh bất thình lình truyền đến rít lên một tiếng âm thanh. Sau đó hình ảnh lắc một cái. Cái kia màn hình bất thình lình đi xuống nghiêng một cái. Một đầu dã chư liền xuất hiện ở ống kính cách đó không xa. Giống, chỉ thấy đầu kia dã chư lung lay đầu. Sau đó giống như phát hiện cái quái gì. Hướng phía nhà gỗ hít hà. Sau đó bất thình lình phát ra gầm lên giận dữ. Cúi đầu liền hướng về cái kia nhà gỗ lao đến. Hỏng bét, nhìn thấy một màn này. Trước màn hình khán giả lòng không khỏi nhao nhao lộp bộp thoáng một phát. Averill cùng Lưu Thao bị đầu này dã chư phát hiện. Ta đi, đầu này dã chư từ nơi nào nhô ra? Nó tựa như là trước đó bị Thu Điện Hạ đánh ngất xỉu. Lần này xong, cái này nhà gỗ chỉ sợ ngăn không được heo rừng đánh. Ai nha à, vậy nhưng làm sao bây giờ a? Thu Điện Hạ bây giờ bị dã chư bao quanh, căn bản cứu không được các nàng a. Thu Điện Hạ trước đó vì sao không giết những này dã chư đâu? Trong lúc nhất thời, khán giả loạn cả một đoàn. Bảo bối của ta, Mỹ Đế, Averill phụ mẫu cũng nhìn thấy một màn này, nhất thời khẩn trương siết chặt quyền đầu. Thao Thao, Đại Hán Đế quốc một chỗ. Lưu Thao phụ mẫu cũng là khẩn trương kêu lên. Giờ này khắc này, tại toàn thế giới, vô số chú ý Diệp Thu video khán giả tất cả đều lộ ra một mặt khẩn trương biểu lộ. Đúng lúc này, chỉ nghe bành một tiếng, màn ảnh trước đầu kia dã chư đột nhiên tựa như là nhận lấy thứ gì trọng kích, toàn bộ tung tóe ra ngoài. A! Trong màn ảnh truyền đến Averill cùng Lưu Thao tiếng kinh hô. Sau đó màn ảnh run run một hồi, lần nữa tập trung đến đầu kia dã chư trên thân. Lúc này, trước màn hình đám người liền nhìn thấy đầu kia vừa mới còn khí thế hung hăng va đập vào nhà gỗ dã chư, lúc này đã nằm nghiêng trên mặt đất, vô lực hoạt động lên tứ chi, một cỗ máu tươi từ trong miệng của nó chảy ra, mà một cây mộc côn liền cắm ở trên người của nó. Cái này mộc côn, tất cả mọi người không khỏi sửng sốt một chút. Liền tại bọn hắn tâm tư chuyển động ở giữa, hình ảnh kia lần nữa lắc một cái, rất nhanh liền lại tập trung đến xa xa Diệp Thu trên thân. Quả nhiên là Thu Điện Hạ ra tay. Ông trời ơi, Thu Điện Hạ lực đạo này cũng quá nhiều bước đi. Dùng mộc côn liền đem dã chư cấp bắn chết. Không nói trước lực đạo này, vẻn vẹn nói cái này chuẩn tâm cũng đoạn tuyệt. Để cho Thu Điện Hạ tham gia Thế vận hội Olympic xạ kích hạng mục đi. Chắc thắng, ha ha, xạ kích, xạ tiễn đều có thể. À đúng rồi, cử tạ cũng không thành vấn đề a. Quá mạnh mẽ, nhất định mạnh đến mức cùng ngoại tinh nhân một dạng a. Đang lúc mọi người không nghe phát ra tán thưởng thì có người lại đột nhiên đưa ra vấn đề. Thế nhưng là, Thu Điện Hạ đem cây gậy gỗ này ném ra ngoài. Hắn dựa vào cái gì phản kích những cái kia dã chư đâu? Hả? Câu nói này vừa ra, vô số dân mạng nhất thời ngây ngẩn cả người. Đúng a, hiện tại Diệp Thu còn bị mấy chục con dã chư bao quanh đây. Tất cả mọi người nhất thời cầm chú ý lực tập trung đến trong video. Tuy nhiên khoảng cách khá xa, nhưng là bọn hắn nhìn thấy, lúc này Diệp Thu xác thực đã tay không? Không phải còn có dao bầu đi. Đúng lúc này, có người bất thình lình xách ra, dao bầu như vậy sắc bén, lại thêm Diệp Thu thân thủ, tốt xấu cũng có thể giết chết vài đầu dã chư. Dao bầu tuy nhiên lợi hại, nhưng là quá ngắn, có người rất nhanh đưa ra dị nghị. Hiện tại cái này dã chư nhiều lắm, nếu là khởi xướng đoàn thể xung phong, liền xem như Triệu Tử Long tái thế chỉ sợ đều ngăn cản không nổi. Câu nói này mới xuất hiện tại nhắn lại khu, cái kia trong video bất thình lình vang lên một đám heo rừng tiếng giống giận dữ. Sau đó, đám người liền nhìn thấy những cái kia tứ tán tại bốn phía dã chư hướng về Diệp Thu phát khởi đoàn thể tiến công. Khe nằm, người cái miệng quạ đen. Vô số người xem nhất thời nhau nhau chửi rủa dâng lên. Trong lúc nhất thời các loại chửi mắng mưa đạn, nhắn lại vô số, vị kia vừa mới làm ra dự đoán dân mạng không khỏi nháy mắt một cái. Đầy mặt vô tội, ta bất quá chỉ là làm giả thiết mà thôi. Ai biết đám này dã chư sẽ như vậy phối hợp a? Lần này xong đời. Thu điện hạ sợ rằng phải bị thương. Vậy phải làm sao bây giờ a? Bọn này dã chư cũng quá kinh khủng. Diệp Thu sẽ không phải bị bọn này dã chư cấp ủi chết đi. Ủi em gái ngươi, xéo đi. Ngay tại video nhắn lại khu, mưa đạn khu hỗn loạn tưng bừng thời điểm, trong màn hình tái phát dị biến. Đám kia gặp lại tại trước nhất dã chư bất thình lình đến cùng, đưa tới bầy heo rừng hỗn loạn tưng bừng. Tình huống như thế nào? Nhìn màn ảnh bên trong đó vốn là xung phong bầy heo rừng bất thình lình hỗn loạn lên. Khán giả nhất thời một trận mờ mịt. Sau đó, bọn hắn liền nghe được Avril cùng Lưu Thao hai người đối thoại. Có cái gì? Thứ gì? Chẳng lẽ là có người tới cứu bọn họ? Rất nhanh, theo Avril một tiếng reo hò, trước màn hình khán giả rốt cuộc biết các nàng nghe được cái gì thanh âm. Máy bay trực thăng, là máy bay trực thăng. Tại Avril cùng Lưu Thao reo hò bên trong, cái kia màn ảnh nhắm ngay bầu trời. Chỉ chốc lát sau, trước màn hình tất cả mọi người thấy được trên bầu trời xuất hiện ba cái kia điểm đen. Theo điểm đen từ xa mà đến gần, khán giả cũng đều nghe được cánh quạt âm thanh. Sau đó liền thấy được ba cái có hải quân đế quốc dấu hiệu phi cơ trực thăng võ trang. Là máy bay trực thăng. Thật sự là máy bay trực thăng. Là đế quốc chúng ta hải quân. Ha ha, bọn hắn tìm tới Thu điện hạ rồi tương đương, được cứu. Ha ha, chúng ta Thu điện hạ được cứu á. Khi thấy một màn này, trước màn hình sở hữu người xem tất cả đều phát ra một trận reo hò. Cùng lúc đó, Trấn Nam Vương Phủ, Lưu Thao trong nhà, Mỹ Đế Avril trong nhà, càng là vang lên một trận vui đến phát khóc tiếng khóc. Tìm được, cuối cùng thành công tìm tới bọn họ, mà liền tại khán giả tất cả đều vì là Diệp Thu ba người bình an được cứu vớt mà hoan hô thời điểm. Toàn thế giới tin tức truyền thông nhóm thì là giống như ngửi thấy mùi máu tươi bình thường. Như ông vỡ tổ mà tuôn trào ra, tràn hướng đế đô. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.